Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, chương 61 Hoàng gia yến hội. Triệu Thanh Y biết mỹ nhân, nghe xong tiểu khúc sau, Tiêu Tiêu giao giao mà hồi chính mình an trí tiểu gia. Lại thấy hai cái thân xuyên thường phục thị vệ canh giữ ở nàng cửa. Kia thị vệ là cùng nàng quen biết, tiến lên chắp tay thỉnh an, nói, lương viện, điện hạ chờ ngươi một hồi lâu. Triệu Thanh Y gật đầu vào sân. Đi nàng thu thập đến đơn sơ thư phòng, Quách Xuyên Cẩm đang ở nơi này đọc sách, nhìn nàng tiến vào cũng phóng thư, nói, ngươi nhưng thật ra người nào đều đi phàn đâu. Triệu Thanh Y nói, ta chính là nhìn một cái thôi, hiện giờ kỳ thi mùa thu đem lâm. Hiểu biết một chút các cử tử cũng không có tổn thất nói. Nàng còn đem nhìn thấy Thành Vương phụ tá đắc lực sự nói. Còn nói chính mình ác độc kế phản gián tính toán. Lại nói, hiện tại bọn họ nâng đến ta trước mắt tới. Ta cùng với bọn họ hảo. Ngươi biết thực bình thường. Thành Vương lễ ngộ bọn họ. Ngươi liền càng lễ ngộ. Thành Vương tiếp thu bọn họ ý kiến. Ngươi liền làm ra hoài vĩ đại quang huy lý tưởng mục tiêu tích cực đi thỉnh giáo bộ dáng tới. Nhân tâm đều là thịt làm, ngươi đãi bọn họ hảo, ngươi là chữ quân, bọn họ liền tính không nghĩ phụ thành vương, muốn hại chết ngươi luôn có điểm tâm lý áp lực, bọn họ liền tính thật sự muốn vì thành vương nghiệp lớn hiệu lực. Thành vương nhìn đến ngươi như vậy thái độ, hắn có thể không nhân ngươi nghi bọn họ sao? Hắn không như vậy tự tin, Quách Xuyên Cẩm nói, ngũ đệ có hay không tâm tư còn cũng còn chưa biết đâu. Ta há có thể nghe ngươi một mặt chi từ. Hành, ngươi có cái này huynh hữu đệ cung tín niệm, hiện tại cũng không phải chuyện xấu. Ngươi nhớ rõ phối hợp liền hảo, hai người lại ở chỗ này dùng bữa tối. Quách Xuyên Cẩm lại đưa ra làm nàng trở về trụ sự. Quách Xuyên Cẩm nói, những cái đó sự ta không cùng ngươi so đo. Hiện giờ nghĩ đến, ngươi ta tương giao là ngươi ta chi gian sự. Vốn là không liên lụy người khác. Ta không thể tuyệt cơ thiếp nhóm sinh lộ. Nhưng là việc này trách nhiệm tất cả cùng ngươi không quan hệ. Ngươi nguyện để ý tới việc này là ngươi nhân từ. Ngươi không để ý tới sự là ngươi tự do. Triệu Thanh Y đành án nói. Liền có chuyện như vậy. Ngươi phía trước mạch não cũng là thiên vô cùng. Vòng như vậy đại vòng, Quách Xuyên Cẩm vọng văn hiểu ý. Thầm nghĩ, ngươi mạch não mới thiên được ngay đâu. Quách Xuyên Cẩm nói, lời nói là nói như thế, nhưng là ngươi vẫn là muốn thủ hạ lưu tình, ngươi làm hỏng việc cũng nhẹ một chút, ở phụ hoàng trước mặt trang đều phải giả bộ điểm quy củ. Bằng không ta chỉ sợ ly bị phế cũng không xa. Triệu Thanh Y gật đầu. Cái này có thể có. Quách Xuyên Cẩm lại nói. Còn có thái tử thiếu sư, thiếu phó, thiếu bảo tư tư thân tử, ta từ nhỏ đến lớn chịu bọn họ vất vả cần cù giáo dưỡng. Bọn họ ở ta trên người hoa tâm huyết không thể so chính mình nhi tử thiếu. Người cũng không cần thọc đến bọn họ trước mặt đi. Quách Xuyên Cẩm, gia giáo xa hoa thiên đoàn. Triệu Thanh Y cũng có thể tưởng tượng, tuy rằng nói nho sĩ trung toan hủ câu nệ hạng người không ít. Nhưng là chân chính thành đại gia đương nhiên là ở học vấn cùng nhân phẩm thượng đều là siêu việt. Người thường, Triệu Thanh Y nói, ta ngày thường không thấy bọn họ là được, đó là bọn họ nghe được tin tức ta có tham gia vào chính sự chi ngại. Người cũng hảo sinh hống, Quách Xuyên Cẩm thầm nghĩ, có khi há là nói không thấy là có thể không thấy. Quách Xuyên Cẩm nói, người tuyệt không sẽ thất lễ với bọn họ. Bởi vì chính mình cuồng ngạo không kềm chế được tính tình hỏng rồi cô thanh danh. Hỏng rồi cô chính sự. Triệu Thanh Y nhíu mày. Hành, ta muốn chơi cũng trong lén lút chơi. Liền tính Thành Vương đem ta hôm nay sự thọc đi ra ngoài. Ta cũng chết cũng không nhận. Sau đó cắn ngược lại hắn giáp tâm bất lương. Nhìn trộm thái tử hậu viện tư vi. Đây là phạm tối kỵ. Quách Xuyên Cẩm ha hả. Nói. Nhân gia thật sự muốn ngươi mệnh, phải hướng ta làm khó dễ, còn sẽ không có chứng cứ sao? Là ngươi vu cáo ngược được. Triệu Thanh Y nói, kia làm sao bây giờ? Ta liền như vậy cá nhân, nơi trốn nhẫn đó là không được. ta ngốc được đến khi nào liền ngốc khi nào. Thật sẽ chuyện xấu nói ta liền, bệnh thể. Ta đổi cái thân phận ban sai cũng đúng, Quách Xuyên cẩm ngắm nàng. Ánh mắt lạnh băng thấm người, nhưng là một hoa mà qua. Quách Xuyên cẩm cũng dừng lại, nói, cùng ta trở về ta không đi, không phải nói tốt sao. Không có làm ngươi quản khác sự, ngươi cũng không xấu chuyện của ta. Ngày mai trung thu, trong cung có yến, phụ hoàng chuẩn ngươi bồi ta tiến cung dự tiệc cung yến nha. Nhất nhàm chán, Triệu Thanh Y đêm nay vẫn là về trước Đông Cung ở. Trừ chi tiết thả trước không đề cập tới. Hôm sau vào cung dự tiệc, giờ ngọ khi ở Duyên Phúc cung cùng Tôn Thất Vương ra. Hoàng tử thiết dạ yến, Quách Vĩnh Kỳ mang theo một đám phi tần cùng thêm ở bên nhau gần trăm thái giám cung nữ tiến đến. Mà tham gia yến hội hoàng tử, phi thiếp cập bọn họ sở huệ thái giám cung nữ thêm cùng nhau cũng là hơn trăm người. Ở đây chờ trăm người tới tất cả đều quỳ xuống, khẩu hô, tham kiến hoàng thượng, lên, mọi người tạ ơn bình thân. Quách Vĩnh Kỳ tươi cười thân thiết, bất quá gia diên, không cần giữ lễ tiết. Năm rồi trung thu ban diên quần thần, đảo làm cho bọn họ mất thiên luân đoàn viên chi nhạc. Năm nay trung thu, trẫm niệm cập kỳ thi mùa thu buông xuống. Hơn nữa Hà Đông chuyện đó chưa kết thúc, tiếp theo lại muốn vội vàng thu thuế việc. Làm cho bọn họ nghỉ một chút, chỉ ban đồ ăn với trọng thần phủ đệ, cũng làm cho bọn họ đoàn viên. Hôm nay ban ngày ban dạ yến hoàng tử, buổi tối các ngươi từng người ra đi đoàn viên, ngược lại càng tự tại, như thế cực diệu. Quách Xuyên cẩm nói, chúng ta đều là phụ hoàng nhi tử, có thể ở ngài bên người mới là nhất diệu đoàn viên, chư hoàng tử đều phụ họa. Quách Vĩnh Kỳ đạm cười, lệnh đại gia nhập tòa. Chính hắn lại chuyển đến bình phong sau, từ Lý Quý Phi cùng thái giám hầu hạ cây xong thường phục. Nhưng là kia ô sa cánh thiện đế vương quan cũng là chưa mang. Trên đầu chỉ một nho nhỏ kim quan vấn tóc, trung thu ban ngày gian thời tiết pha ấm, thường phục liền thoải mái thanh tân nhiều. Chư vị hoàng tử vương gia cũng mang theo trắc phi tiến cung tới. Nhưng là các nàng vô pháp cùng hoàng tử cung tịch. Mà là ngồi ở mặt sau một loạt, bởi vì thành vương một vị trắc phi bị bệnh, Diêu Phù được đến thành vương ân điển sủng hạnh cũng vào cung tới. Nàng nói chuyện khi cực tiểu tâm, nhiều cúi đầu, hoặc lấy khăn che miệng, sợ ném xấu đi. Triệu Thanh Y ngồi ở thái tử phía sau một bàn, trộm ngắm Diêu Phù liếc mắt một cái, nghĩ thầm một cái khác nhị cấp nhiệm vụ nàng đều không có như thế nào làm đâu. Như thế nào ở tinh thần cùng sinh lý thượng tra tấn cái này ác nhân đâu? Nguyên chủ nói, ta có thể trọng tới thay đổi hết thảy không phải ông trời nhân từ. Không phải tương đương nàng không có làm qua, mà là có này đó tiền căn ở, mới có ta làm ngươi làm nhiệm vụ này. Cũng không tật xấu, cũng là ở Duyên Phúc cung trong hoa viên. Diêu Phù quất vẫn là nhẹ. Nàng làm cho Quách Xuyên tranh các phi tần mặt làm bọn thái giám lột sạch nguyên chủ quần áo. Dùng bọn thái giám mới có thể cất chứa không thể miêu tả vật lăng, nhục nàng đến hạ thể huyết nhục. Mơ hồ, trước khi chết còn họa hoa nàng mặt, Triệu Thanh Y một hồi nhớ tới việc này, nhiều ít là khống chế không được chính mình, gắt gao nắm chặt nắm tay, bên cạnh ngồi Lưu Lương Đệ, chợt nói. Triệu Lương Viện, ngươi lần trước nói thuyết tham hoàn không đối Hàn Lương đệ chứng bệnh. Ngươi có biện pháp nào y hảo nàng sao? Hôm qua ta cũng đi xem qua nàng. Nàng lúc này đã có cầu sinh chi trí, Triệu Thanh Y lúc này mới thu hồi tinh thần. Nhàn nhạt nói, phải không, chỉ là ta tuy rằng thông y lý, cũng chưa chắc so thái y cao minh. Hàn Lương đệ có cầu sinh chi trí, đó là có sinh khí. Trước làm thái y lại nhìn một cái, nàng kia chứng bệnh quan trọng nhất chính là cầu sinh dục. Sau đó liền không cần dựa thuyết tham linh tinh dược điếu mệnh. Ứng phụ lấy thực liệu, tư âm bổ khí, uống nhiều thủy gia tốc thay thế bài độc, lại dùng thuốc tắm, thuốc bôi tới trị chung, độc sau biểu chứng. Tuy không thể khôi phục như lúc ban đầu, sống lâu 20-30 năm, hẳn là không khó, Lưu Lương Đệ gật đầu xưng có lý. Lại nói, Triệu Lương Viện lúc ấy xử hảo nhất chiêu phép khích tướng. Hàn Lương đệ tỉnh khi đều ở nhớ mong muốn hảo lên. Nếu muốn ra ngươi kia về dưới, Triệu Thanh Y nói. Người luôn có cầu sinh bản năng, lại muốn chết người, như vậy, chết quá một lần, liền lại không muốn chết. Cái gọi là bỉ cực thái lai chính là như vậy. Nàng nhất thiếu một cái cũng đủ làm nàng sinh lý do, lúc này trời cao vân đạm. Hoa quế phiêu hương, lại có các loại sớm khai cúc hoa bầy mãn viên. Ngự thiện phòng thái giám thượng đồ ăn, nhân là phân bàn tiểu án, bầy năm phúc bàn nhiệt đồ ăn. Bốn cái điểm tâm, bốn dạng hoa quả tươi cùng hai hồ rượu ngon liền cũng khó có thể nhiều bày. Cái khác có khác tám chủ đồ ăn cũng chỉ có lục tục đi lên. Thả không tế thuật, Quách Vĩnh Kỳ lúc này cùng nguyên lai lòng nghi ngờ thái tử cùng phiền não không giống nhau. Tuy rằng thấy nhi tử cùng con dâu nhóm đều nhân hắn câu nệ. Hắn tâm nhưng thật ra khoan, nhân nói, gia diên chỉ vì đoàn viên nhạc a. Các ngươi lại là câu nệ như thế, ngược lại không đẹp, các ngươi ai tới đậu cái vui, chậm nếu cười có thưởng, chư hoàng tử còn ở so đo. Bất quá là tam tức thời gian, vốn dĩ Dũng Vương muốn bước ra khỏi hàng, không thành tưởng Quách Vĩnh Kỳ cười nói, Triệu Lương Viện, bọn họ đều câu nệ, ngươi xưa nay là quy củ tán đạm, hôm nay gia diên cũng đồ khoan khoái, với ngươi chẳng phải là cá trạch nhập giang. Triệu Thanh Y không nghĩ tới chính mình một cái thái tử lương viện có thể cái thứ nhất làm hoàng. Đế điểm danh, hắn như thế nào không xem hắn còn có như vậy nhiều nhi tử đâu. Triệu Thanh Y vội đứng lên, xem Quách Vĩnh Kỳ tâm tình khoan khoái. Chỉ sợ cũng là người già và trung niên liền đồ cái thiên luân chi nhạc. Nhân cười nói, hoàng thượng lời này mậu rồi. Quách Duyên Cẩm nói, không cần làm càn. Quách Vĩnh Kỳ cười nói, ngươi thả làm nàng nói, Triệu Thanh Y nói, cá trạch tốt nhất là nhập bùn lầy ngoài ruộng, giang thủy quá sâu, cá lớn, cá xấu, vương bát nhiều, không phải cá trạch sinh tồn hảo địa phương, Quách Vĩnh Kỳ nói. Ngươi này cá trạch liền đậu cái nhạc, chậm nếu không cười liền phạt ngươi, chậm nếu cười liền thưởng ngươi, Triệu Thanh Y nghĩ, nhạc đậu. Thơ từ ca phú cùng võ công đều không nhất định có thể làm người cười. Đây là muốn ngẫu hứng biểu diễn hài kịch sao? Nhưng là tứ chi ngôn ngữ quá nhiều, quá thất hình tượng, Triệu Thanh Y cười nói. Ta đây liền nói cái chê cười. Nói có một cái sư gia văn hóa thấp, lại một lòng tưởng thăng quan phát tài. Vì nịnh bợ lấy lòng thượng quan, riêng thiết phong phú tiệc rượu, mở tiệc chiêu đãi huyện quan, uống rượu khi. Sư gia lấy lòng hỏi, thái gia có vài vị công tử, huyện quan đạo, gia có khuyển tử hai người, người đâu, huyện quan hỏi lại, nhưng đem sư gia khó ở, hắn âm thầm tưởng, huyện thái gia còn khiêm xưng chính mình nhi tử vì khuyển tử. Ta nên như thế nào xưng hô chính mình hài tử đâu? Suy nghĩ trong chốc lát, đành phải đáp, ta chỉ có một năm tuổi tiểu vương Tamani, mọi người vừa nghe. Không cấm cười vang, Quách Vĩnh Kỳ cười nói. Hảo hảo, chẫm một lời đã ra. Liền thưởng ngươi, nghe nói ngươi ở Hà Đông hộ thái tử có công. Cũng một đạo thưởng, ngươi nghĩ muốn cái gì? Triệu Thanh Y cười nói. Ai ra, hoàng thượng khai kim khẩu. Ta nếu là chối từ, ta chính là tiểu vương Tamani ta phải yếu điểm thứ tốt. Mọi người cười to, Quách Duyên Cẩm nói. Không được vô lễ. Quách Vĩnh Kỳ nói, ngươi muốn cái gì thứ tốt? Triệu Thanh Y nói, ta liền muốn hoàng thượng có thể cho ba lần miễn phạt cơ hội. Ngài cũng nói, ta quy củ rời rạc, vạn nhất giáo hoàng thượng như thế đại bụng người đều xem bất quá đi muốn phạt ta. Ta có thể thảo các miễn phạt ân điển, Quách Vĩnh Kỳ cười nói. Đây là không thành, luận công hành thưởng, việc này dung chẫm ngẫm lại, Triệu Thanh Y theo lời lui ra. Rất nhiều hoàng tử phi cùng trắc phi đều không cấm ghen ghét. Hoàng đế liền tính nói nàng quy củ không tốt, kia cũng là bao dung đau sủng. Trong mắt có cái này tiểu nhi thức, này có thể so bà Lộ Tuyến dùng được nhiều. Diêu phù càng là móng tay đều phải cắt qua bàn tay. Nàng đừng nói như vậy ở hoàng đế trước mặt nói cười yên yến. Liền tính là nói chuyện cũng không dám ngẩng đầu. Mà nàng từ trước liền người đáng ghét cư nhiên được đến hoàng thượng coi trọng. nàng gả thái tử, mà nàng chỉ gả vương gia. Dựa vào cái gì, mà Quách Xuyên Cẩm lại thất vọng, phụ hoàng vẫn là không có cho hắn xác lập uyển nghiên. Hết chương.